Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 879. Chương 879. Không biết sống chết. Tự nhiên sẽ không có người trả lời Hoàng Phủ Diễm quát hỏi. Hỗn loạn như thế tràng diện bên trong, hắn cũng không có thấy Bạch Vũ Triết xuất hiện, chỉ là Độc Long Tôn giả đến, Long Hãn Hải cũng tới. Hắn biết rõ hai người này cùng Bạch Vũ Triết quan hệ trong đó. Tăng thêm kia ẩn thân trận bàn, hắn đồng dạng cũng là hoài nghi xuất từ Bạch Vũ Triết chi thủ. Cho nên, Hoàng Phủ Diễm rất nhanh liền đem người bày trận này hoài nghi đến Bạch Vũ Triết trên đầu đi. Nhưng là hắn nghĩ mãi mà không rõ, loại trận pháp này liền xem như Bạch Vũ Triết cùng Độc Long Tôn giả hai người liên thủ. Bố trí thời gian cũng muốn vượt qua nửa năm a. Bọn hắn là như thế nào tại thần không biết quỷ không hay tình huống phía dưới. Trước đó ở đây bày ra lớn như thế sát trận đây này. Bất quá, nghĩ mãi mà không rõ không sao. Hắn lập tức ý thức được, khả năng này là chính mình một cái cơ hội. Các vị, lần này thiên cấp công pháp xuất thế có thể là cái thiên đại âm mưu, nhằm vào chúng ta tất cả tông môn cao thủ. Tình huống bây giờ nguy cấp, mọi người cùng nhau trước tiên đem trận pháp cho phá như thế nào? Hoàng Phủ Diễm lập tức liền bắt đầu xúi dục. Nếu như tất cả mọi người đồng ý, đến thời điểm hắn đột nhiên đến cái hồi mã thương, kia cơ hội liền muốn tăng lớn rất nhiều. Nhưng là, hắn sau khi nói xong, thế mà không có bất kỳ người nào đáp lại hắn, tựa như là không nghe thấy. Tất cả đều tại ứng phó trận pháp công kích, còn có kia kinh khủng khói độc, cũng chỉ có phía dưới những cái kia võ giả ngao ngao trực khiếu. Cảm thấy hẳn là trước phá trận, Hoàng Phủ Diễm liền ngươi nhất ồn ào, những người khác không có phản ứng. Bạch Hổ Kiếm Thánh nhịn không được giống một câu, sau đó vứt xuống đối thủ của mình, thế mà trực tiếp hướng Hoàng Phủ Diễm giết tới. Ở đây đều là cường giả tuyệt thế, không có cái nào là đồ đần. Trận pháp này là rất quỷ dị, cũng rất có thể là âm mưu gì. Nhưng cái này thiên cấp công pháp giả không được, lúc này ai sẽ đi phá trận pháp gì? Lại nói, trận pháp này kỳ thật cũng vô pháp đối bọn hắn tạo thành chân chính chí mạng uy hiếp, chỉ là ảnh hưởng không nhỏ mà thôi. Cái này Hoàng Phủ Diễm, từ chiến đấu bắt đầu đến bây giờ, mấy lần ở nơi đó xúi dục, Bạch Hổ Kiếm Thánh đã sớm nhìn hắn không thuận mắt, dù sao cũng là chiến đấu. Vậy liền dùng ra hỏa này khai đao đi. Hoàng Phủ Diễm giận tím mặt, không nghĩ tới sẽ biến khéo thành vụng, trêu chọc tới một cái cường đại đối thủ. Bất quá bây giờ hắn lại nói cái khác cũng vô dụng, chỉ có thể là ứng chiến. Thập đại cường giả người, có ba cái trong tay không có thần khí. Hoàng Phủ Diễm chính là một cái trong số đó. Sức chiến đấu tiên thiên liền yếu một tuyến, cái này khiến hắn phi thường biệt khuất. Cùng Bạch Hổ Kiếm Thánh giao thủ một cái, hắn liền cảm giác có chút bó tay bó chân, bị áp chế rất bị động. Hồi toàn đại sát trận tiếp tục phát huy, bạch quang tại không trung tung hoành xuyên qua, ở một mức độ rất lớn ảnh hưởng đông đảo cường giả tranh đoạt. Mà lại Bạch Vũ Triết vẫn là tận lực khống chế, phàm là những cái kia muốn tiếp cận màu xanh quang đoàn, cũng sẽ là hắn trọng điểm chiếu cố đối tượng, trong khoảnh khắc đó sẽ gặp phải mảng lớn bạch quang tập kích. Sư phụ, ngươi ở phía dưới chờ lấy, ta đi lên. Y nguyên còn tại chân núi Bạch Vũ Triết, nhìn xem thời điểm thật nên không sai biệt lắm, nói với Thẩm Hồng Vũ một tiếng, sau đó chính mình trực tiếp liền phóng lên tận trời. Ngươi cẩn thận. Thẩm Hồng Vũ mang trên mặt lo lắng, nhưng lại không cùng đi lên. Loại thời điểm này, mục tiêu càng nhỏ càng tốt, hắn theo sau nói không chính xác tình huống sẽ càng kém. Bạch Vũ Triết bay lên tốc độ không nhanh, nhìn liền cùng phổ thông thiên trùng cảnh không sai biệt lắm. Đây là hắn cố ý khắc chế. Nhìn, một cái thiên trùng cảnh mà thôi. loại thời điểm này thế mà còn dám vọt tới trên bầu trời đi. Quả thực chính là không biết sống chết. Phía dưới hỗn loạn sau đó, y nguyên có người chú ý tới Bạch Vũ Triết, thế là lạnh lùng nói một câu, tràn ngập khinh thường. Bất quá người kia cũng không có nhiều thời gian hơn đi xem Bạch Vũ Triết chết nhiều thảm. Bởi vì hắn còn muốn ứng phó cái này kinh khủng trận pháp. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN